Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, lai lịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sang trọng bên trong phòng riêng. Các loại đồ trang sức đều có, giống như ở nhà như nhau. Hạ Vũ nhìn các loại thức ăn lên tề, vẫy tay để cho phục vụ viên đi xuống. Đối với Lâm Thu Vũ nói, tới, uống rượu, cung kính không bằng tòng mệnh, hôm nay không say không về. Lâm Thu Vũ cởi mở cười nói, sống mũi rất cao hơi ngửi động, nghe rượu thơm, hào khí đại phát mà Hạ Vũ phục bồi hắn. Không ngừng ăn uống, thời gian trong mắt lam quang lóe lên, phát giác Lâm Thu Vũ trong cơ thể khí huyết hùng hậu. Giống như trong cơ thể bên trong uẩn to lớn thần tàng. So mình khí huyết còn có hùng hậu một tia. Đối với lần này, Hạ Vũ buông xuống ly rượu trong tay. Hỏi, Thu Vũ huynh, không biết ngươi tu vi, thuộc về cái gì bước? Ám kình đỉnh cấp, Lâm Thu Vũ không tị hiềm chút nào nói. Mang có một màn cao ngạo vẻ. Không chỉ có để cho Hạ Vũ khẽ cau mày. Trong lòng có chút không rõ ràng, mà Lâm Thu Vũ tựa hồ nhận ra được hắn nghi ngờ. Không lưu cười hỏi, làm sao, Vũ huynh không tin sao? Không phải là không tin tưởng, dựa theo ngươi thiên phú, hẳn đã sớm bước vào tuyệt mệnh cảnh, vì sao sẽ ở ám kình đỉnh cấp, chậm chạp không đột phá đâu? Hạ Vũ không khỏi cũng nhớ tới Liền Lăng không? Hải Văn cùng với Hương Hương tỷ các nàng đều là từ ám kình kỳ đỉnh cấp, tựa hồ đây là một cái cổ trai vây khốn rất nhiều người, mà Chu Bất Hối giờ phút này nhưng giải thích tạm thời không bàn đột phá đến tuyệt mạnh cảnh độ khó như trời tiệm, mà là mỗi một cảnh giới sau lưng cũng có một đạo thần cấm, nếu như bước vào thần cấm bên trong liền sẽ thiên đại chỗ tốt. Thuộc về đặc biệt trạng thái kỳ diệu trong thần cấm, lực cực cảnh coi là sao? Hạ Vũ không khỏi tò mò hỏi một câu, đồng thời mày kiếm co rút nhanh, tựa hồ mình từ nơi nào nghe nói qua cái này thần cấm. Có thể suy nghĩ một chút, mình căn bản không xem qua phương diện này cổ tịch, vì sao trong lòng sẽ có loại quen thuộc này cảm giác xa lạ? Hơn nữa mấu chốt hơn là loại cảm giác này lại có thể tới còn như huyết mạch. Để cho Hạ Vũ càng cảm giác được quỷ gì. Tổng cảm thấy máu của mình mạch tràn đầy không rõ. Sau này sẽ chọc cho được di thiên đại họa. Nhưng mà dưới mắt, Lâm Thu Vũ không ngừng nâng ly tham rượu. Kiên định nói, coi là, lực cực cảnh coi như là chúng ta vũ tu đạo thứ nhất thần cấm. À, vậy thì đúng rồi. Ta đạt tới lực cực cảnh, đúng là thuộc về một cái trạng thái kỳ diệu, tựa như đem ta trạng thái vĩnh cửu định cách ở trạng thái tột cùng. Hơn nữa lúc chiến đấu, còn đối với cùng cấp đồng bối người, có áp với tác dụng. Hạ Vũ vậy không tị hiềm chút nào nói ra mình đạt tới lực cực cảnh. Bởi vì trong lòng mình, cảm giác Lâm Thu Vũ cái này, lấy một khối ôn ngọc. Giống như là khiêm khiêm quân tử, đối với mình rất chân thành, cho nên và hắn nói chuyện, mình cũng không có giấu giếm. Đối với lần này, Lâm Thu Vũ con ngươi co giúp một cái, quát khẽ, ngươi đạt tới lực cực cảnh. Ừ, ngẫu nhiên đạt tới lực cực cảnh, Hạ Vũ ấm áp cười nói, nhưng mà, đan vân nhưng là chua chát lẩm bẩm, còn ngẫu nhiên đâu? Người cái này tiểu ma vương lại có thể sẽ khiêm tốn. Thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. À, lời này ý gì? Vậy không thành so các ngươi còn mạnh hơn? Lâm Thu Vũ hứng thú. Chu Bất Hối khẽ gật đầu. Để cho Lâm Thu Vũ trong lòng run lên. Biết trước mắt Chu Bất Hối thiên phú. Đã cùng mình thuộc về cùng một xếp hàng. Hôm nay liền hắn cũng tự thẹn không bằng. Có thể gặp Hạ Vũ thiên phú, thật không phải là mình trước cho là đơn giản như vậy à. Giờ phút này, Chu Bất Hối không biết làm sao giải thích. Cái này tiểu ma vương, 10 ngày bên trong, từ một cánh tay cơ sở lực lượng 492 bước. Một đường hoành đẩy tới lực hết sức, khí thế bừng bừng, nếu không phải hắn trước cùng ta tử chiến, bị ta đánh lên, đột phá đến lực cực cảnh thời điểm, có trở ngại, nếu không thời gian còn sẽ ngắn hơn. Cái gì? Điều này sao có thể? 10 ngày bên trong liên phá 8 đạo cổ trai, ta chưa bao giờ nghe à? Nếu như là thật, tỷ võ đại hội, Vũ Huy không cần tham gia. Ta Lâm Thu Vũ cam bái hạ phong. Lâm Thu Vũ nghe vậy nội tâm kinh hãi không thôi. Có chút không dám tin tưởng. Nhưng mà, Đan Vân nhưng ở cạnh không biết làm sao chép miệng. Đây là thật, ta và Không Hối chính mắt nơi gặp. Chứng kiến cái này tiểu ma vương quật khởi. Yêu nghiệt vậy thiên phú. Ngươi liền đừng hắn so. So không dạy nổi, đúng vậy, so không dạy nổi, hắn nếu như say lòng tu luyện, chúng ta ba cái chung vào một chỗ, cũng không bằng hắn một người. Giờ phút này liền cao ngạo như chu bất hối, cũng không nhịn được sinh lòng thở dài nói, bởi vì Hạ Vũ tốc độ đột phá, quả thực hù dọa bọn họ. Cộng thêm theo những ngày chung đụng này, bọn họ phát hiện Hạ Vũ cái này tiểu ma vương căn bản không có tu luyện qua, hoặc là nói căn bản không thích tu luyện. Cuộc sống trước kia, bọn họ cũng có nghe thấy, lười biếng vô cùng, nếu như Hạ Vũ như bọn họ, thuở nhỏ liền chuyên tâm tu luyện, bây giờ chỉ sợ sớm đã đột phá tuyệt mạnh cảnh. Đáng tiếc, Hạ Vũ thuở nhỏ đi theo Vô Lương bên người, đừng đắn công phu không luyện, học được đồ ngổn ngang ngược lại không thiếu. Cái gì thiên môn học những cái kia, đưa đến Hạ Vũ hôm nay tinh thông kỳ môn độn giáp cùng thành tựu, vượt xa thực lực 18 con phố. Lập tức, Hạ Vũ nhưng khẽ lắc đầu nói, Thu Vũ huynh, đừng nghe cái này hai người hồ ngôn loạn ngữ, không bọn họ nói như vậy lợi hại, ta thật là tò mò, các ngươi thất tiểu công tử thực lực, cũng thuộc về giai đoạn gì? Đều ở đây ám kình kỳ đỉnh cấp chi bước, muốn đánh vào đạo thứ hai thần cấm. Lâm Thu Vũ sảng khoái trả lời, đồng thời hắn chú ý tới Chu Bất Hối bọn họ diễn cảm. Trong lòng biết coi như Hạ Vũ khiêm tốn, sợ rằng Chu Bất Hối mới vừa thuật, cũng hơn phân nửa là thật. Yêu nghiệt này vậy thiên phú tu luyện, thật là đủ dọa người à. Mà Hạ Vũ nhưng cau mày không rõ ràng hỏi. Giữ cảnh giới tới phút, đạo thứ hai thần cấm không nên ở Minh Kính kỳ sao? Không, thật ra thì ở Nam Tống thời kỳ trước kia, tu sĩ chúng ta cảnh giới, cơ sở cảnh căn bản không coi là cảnh giới. Hơn nữa minh ám hai trọng cảnh giới, hợp xưng cùng cảnh giới, cũng chỉ một đạo thần cấm. Bất quá đến hiện đại, tu luyện khổ nạn, tài nguyên thiếu. Võ tu liền đem mỗi cảnh giới phân chia vô cùng rõ ràng. Lâm Thu Vũ không do tâm sinh xúc động nói, biết mình ý của lời này, khác một tầng mịt mờ ý nghĩa chính là nói, bây giờ tu sĩ không bằng cổ đại như vậy, bây giờ võ tu giới ở thụt lùi. Đối với lần này, Chu Bất Hối vậy yên lặng gật đầu, đích xác là như vậy, Nam Tống thời kỳ trước kia, tuyệt mạnh dưới đều là người phàm con kiến hôi, mà tuyệt mạnh cao thủ tùy ý có thể gặp, không khỏi mai cử. Đúng vậy, ở thời kỳ cổ đại, tuyệt mạnh cao thủ mới cũng coi là tu sĩ. Một cái rõ ràng khác biệt, chính là trong cơ thể mở ra ra đan điền, ngưng tụ chân khí, tu luyện cổ võ kỹ, chiến lực thành bao nhiêu đếm chợt tăng, hết sức đáng sợ. Liền Đan Vân giờ phút này cũng không nhịn được thổn thức thở dài nói. Hạ Vũ ở bên cạnh không khỏi lại hỏi. Đây chính là nói, các ngươi thất tiểu công tử há chẳng phải là đều ở đây đánh vào đạo thứ hai thần cấm. Theo lý thuyết đều là cùng cấp bậc người. Hạng làm sao phân biệt? Đương nhiên là chiến đấu. Cùng cấp bậc cũng có sự phân chia mạnh yếu. Cơ sở lực lượng không đồng nhất. Mấu chốt hơn là chúng ta để tu luyện cổ võ kỹ. Lâm Thu Vũ đánh cái rượu lạc, kéo trường âm nói, không chỉ có để cho Hạ Vũ con người có giúp một cái. Quát khẽ, điều này sao có thể? Cổ võ kỹ không phải tuyệt mạnh cao thủ mới có tư cách đụng chạm sao? Không muốn như thế ngây thơ có được hay không? Một ít có mạnh mẽ ngộ tính thiên tài là có thể ở thấp cảnh giới hiểu ra cổ vũ kỹ. Lâm Thu Vũ đắc ý cười nói. Hạ Vũ trong lòng nhất thời hứng thú, hỏi, người tu luyện là cái gì cổ võ kỹ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/tay-nối-tsa-nsu-vuong-1. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.